đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện nghìn năm. Chương 63, thần bí nguyền rủa chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Cực Hạo rời đi nhưng Hàn Tuyệt không cách nào lại nhìn thẳng hắc cái này độ thiện cảm chứng đến chẳng biết tại sao. Hàn Tuyệt đến nỗi hoài nghi cái thằng này đối với hắn có ý nghĩ xấu. Sau đó, Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Chu Tước Kiếm Tông có thể hay không tìm được chủ sử sau màn hay là không biết bao nhiêu. Hàn Tuyệt cũng không quan tâm bọn hắn có thể hay không làm được. Mặc dù 19 đường tông môn ngày mai liền công tới, hắn cũng không uổng lừa. Trong mắt của hắn chỉ có một việc, sớm ngày đột phá dung hư cảnh tầng 2, một cái ánh lửa lung lay trong sơn động, hình hồng tuyền tại trước đống lửa ngồi xuống. Giống, ngoài động truyền đến đinh tai nhức óc tiếng gầm gừ, kinh khủng tuyệt luân. Hình hồng tuyền từ từ mở mắt, nàng xem hướng trên vách núi đá khắc lục văn tự, hơi hơi nhíu mày. Thế nào cảm giác kém một chút cái gì? Hình hồng tuyền khổ não nghĩ đến, nơi này là một cái thượng cổ đại tu sĩ bí cảnh, hình hồng tuyền ngẫu nhiên phát hiện nơi đây ghi chép công pháp, cao thâm mạt chắc, nàng cả gan tu luyện, trong một năm tu vi tinh tiến không ít, nhưng khoảng cách đem công pháp này hoàn toàn học được, nàng cũng không có thiếu khoảng cách. Hình hồng tuyền không khỏi nghĩ đến Hàn Tuyệt, nếu hắn tại, có lẽ có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Nghĩ được như vậy, hình hồng tuyền xuất ra thiên chi khôi lỗi. Nàng nhường thiên chi khôi lỗi ngồi tại bên cạnh mình, nàng đem đầu của mình nhẹ nhàng bụp lên đi, bắt đầu nghỉ ngơi. Từ khi đã có thiên chi khôi lỗi, mỗi khi tưởng niệm Hàn Tuyệt thời gian, nàng sẽ lại đem thiên chi khôi lỗi lấy ra. Nàng thường xuyên đem tâm sự của mình nói cho thiên chi khôi lỗi nghe. Bởi vì thiên chi khôi lỗi bên trong có dấu Hàn Tuyệt hồn niệm, Hàn Tuyệt cũng không lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Thật lâu, hình hồng tuyền ngồi thẳng thân hình, chuẩn bị tiếp tục tu luyện. Đúng lúc này, bên ngoài sơn động truyền đến tiếng bước chân. Hình hồng tuyền cảnh giác, lập tức xuất ra pháp khí. Chỉ thấy một gã tóc bạc mặt hồng hào hôi bào lão già bước chậm đi tới. Hắn nhìn thấy căng thẳng hình hồng tuyền, cười nói. Tiểu bối, không cần lo lắng, ta cũng là đến tìm hiểu công pháp đấy. Tìm hiểu công pháp, hình hồng tuyền nhíu mày, trong lòng hoang mang. Hẳn là tại nàng trước khi tới đây, người này liền đã phát hiện ngọn núi này vách tường. Hồi bảo lão già bỏ qua hình hồng tuyền, đi đến vách núi trước ngồi xuống, bắt đầu nhìn chằm chằm vào trên vách núi đá chữ trầm tư suy nghĩ. Hai người đều không có chú ý tới thiên chi khôi lỗi, ánh mắt hơi hơi lóe ra hào quang. Tiên thiên trong động phủ, Hàn Tuyệt do dự, có muốn hay không nhường thiên chi khôi lỗi ra tay. Từ khi hình hồng tuyền rơi thượng cổ bí cảnh về sau, hắn một mực lưu lại một trong đầu. Sợ hình hồng tuyền gặp chuyện không may. Bất quá cái này hôi bào lão giả tựa hồ thật không có ác ý, mà thôi. Nhìn lại một chút, xuất thủ trước nếu đánh không lại hôi bào lão giả, vậy lúng túng. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện, thoáng chớp mắt, lại là thời gian 2 năm qua. Hình hồng tuyền cùng hôi bào lão giả vẫn còn tìm hiểu trên vách núi đá công pháp, lẫn nhau không có can thiệp lẫn nhau. Hàn Tuyệt trợn mắt ấn mở quan hệ nhân mạch xem xét bưu kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ đệ của ngươi Tô Kỳ tao ngộ Liễu gia tu sĩ tập kích X43, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ bị Liễu gia cưỡng ép ở rể, bạn tốt của ngươi Chu Phàm tao ngộ ma tu tập kích X8, bạn tốt của ngươi Thường Nguyệt Nhi luyện tập được thần thông, bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo tao ngộ Vệ gia tu sĩ tập kích X288, bạn tốt của ngươi Hoàng Cực Hạo bản thân bị trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc, may mắn đào thoát, đồ đệ của ngươi Tô Kỳ truyền bá vận rủi Liễu gia tao ngộ nghìn năm khó gặp ôn dịch, cả nhà diệt vong, bạn tốt của ngươi Hy Tuyền tiên tử tu hành thời gian có ngộ hiểu, tu vi tinh tiến, linh hồn cường độ biên độ lớn tăng lên. Tô Kỳ tiểu tử này cũng quá kinh khủng a, đi đến chỗ nào, diệt đến đâu nhi? Hàn Tuyệt âm thầm kinh hãi, xem đến hắn cái này tiên đế hậu duệ số mệnh thật sự mạnh mẽ, vậy mà có thể đinh đến ở như vậy vận rùi. Đáng thương Liễu gia, mặt khác. Hoàng Cực Hạo xảy ra chuyện gì vậy? Hẳn là Vệ gia chính là Mạc Phục Cừu sau lưng chủ sử sau màn. Cái này Vệ gia có thể a, vậy mà có thể trọng thương Hoàng Cực Hạo. Đại Yên tu chân giới khi nào có nhân vật bực này? Hàn Tuyệt lập tức dùng thần thức truyền âm cho lưu lại ngọn núi cao nhất trên dưỡng thương Lý Khanh Tử, hỏi thăm Vệ gia. Lý Khanh Tử nghe xong, lập tức chạy đến động phủ của hắn. Hàn trưởng lão, người vì sao phải hỏi thăm Vệ gia? Lý Khanh Tử khẩn trương hỏi. Hàn Tuyệt nhíu mày nói, cái này Vệ gia rất mạnh, Lý Khanh Từ hồi đáp, Vệ gia không tính mạnh mẽ, chỉ một vị nguyên anh lão tổ, nhưng Vệ gia thừa thái khuynh quốc khuynh thành nữ tử, Vệ gia bốn phía quan hệ thông gia, đến nỗi đem sinh ý làm được đại yên bên ngoài, một thân mạch có thể là đại yên tu chân giới rộng nhất đích. Hàn Tuyệt dò hỏi, Vệ gia có khả năng hay không là chủ sử sau màn? Nghe vậy, Lý Khanh Từ biểu lộ kinh ngạc, do dự nói. Chắc có lẽ không a, Vệ gia cùng Mạc gia không thù, cùng Ngọc Thanh Tông cũng có giao hảo. Chính hắn cũng không có lực lượng, hiện tại hắn cảm thấy người nào cũng có thể. Không có việc gì, trưởng giáo hảo hảo dưỡng thương a, như là địch nhân xâm phạm, có ta ở đây. Hàn Tuyệt gật đầu nói, Lý Khanh Từ cùng theo gật đầu, hắn đứng dậy rời đi. Trước khi đi, hắn vẻ mặt vẻ sầu lo, hẳn là thật sự là Vệ gia. Hàn Tuyệt cũng không có suy nghĩ nhiều, xuất ra Ách Vận Thư, thói quen nguyền rủa Lý Tiềm Long, Tiểu Ách. Hiện tại, hắn không làm gì sẽ nguyền rủa hai người này. Tu luyện, xem biểu kiện, nguyền rủa, tu luyện, xem biểu kiện, nguyền rủa. Cái này chính là Hàn Tuyệt chỗ ở hàng ngày, một mảnh giống như tiên cảnh dãy núi tầm đó. Tiểu Ách ngồi tĩnh tọa ở trong rừng trúc, xung quanh thiên địa linh khí hóa thành sương mù quay quanh quanh thân. Phốc, Tiểu Ách đột nhiên thổ một bụng máu mũi tên, xấu xí khuôn mặt cùng theo trở nên yếu ớt. Cả người hắn trạng thái uể oải xuống, hắn nghiến răng, mắng, chuyện gì xảy ra, vì cái gì dù sao vẫn là xuất hiện đường rẽ. Cuối cùng gần 10 năm, không biết chuyện gì xảy ra, lúc tu luyện thường xuyên tao ngộ tâm ma, quấy nhiễu hắn tu hành, đến nỗi thiếu chút nữa dẫn đến hắn tẩu hỏa nhập ma. Cứ theo đà này, hắn khi nào mới có thể khôi phục đến trạng thái toàn thịnh? Tiểu Ách rất phiền muộn, từ khi đi một chuyến đại yên tu chân giới, hắn liền cảm giác mình thế nào đều không như ý, thập phần tà môn. Hắn hạ quyết tâm, về sau tuyệt đối không đơn độc tiến về trước đại yên tu chân giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phần Hàn Tuyệt, hắn tuy rằng hận, nhưng cũng không có lập tức báo thù mãnh liệt kích thích. Hắn đời này hận qua quá nhiều người, Hàn Tuyệt trong lòng hắn còn chưa có xếp hạng danh hào. Vì vậy hắn căn bản không có suy nghĩ là Hàn Tuyệt nguyên nhân. Tiểu Ách càng nghĩ càng phiền muộn, chỉ có thể xuất ra đan dược, trước dưỡng thương. Một cái tráng lệ trong cung điện, ngồi xuống lấy hơn 10 vị tu sĩ. Lý Tiềm Long cùng một tên hắc bào tu sĩ ngồi ở thủ tọa trên. Các vị, vị này chính là Ngụy Nguyên tiền bối, chính là dung hư cảnh đại tu sĩ, lần này nguyện đến đây giúp chúng ta diệt trừ Ngọc Thanh Tông. Lý Tiềm Long hướng đang ngồi tu sĩ giới thiệu nói, Ngụy Nguyên chính là bên cạnh hắn hắc bào tu sĩ. Thỏa y thánh giáo giáo chủ có hóa thần cảnh 9 tầng tu vi, nói cách khác, Ngọc Thanh Tông trảm thần trưởng lão rất có thể có thất địch hóa thần cảnh 9 tầng thực lực. Ta cùng với Vệ gia cố ý mời đến Ngụy Nguyên tiền bối cho chúng ta duỗi trương chính nghĩa. Về phần cửu đỉnh chân nhân, chúng ta nhận được tin tức, cửu đỉnh chân nhân quả thực đã tiến về trước hải ngoại, bọn hắn tông môn cùng lúc đó gặp phải phiền phức của mình, không rảnh bận tâm Ngọc Thanh Tông. Lý Tiềm Long lời nói để cho tọa tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Những tu sĩ này đều là chính ma hai đạo tất cả tông tông chủ hoặc là phó tông chủ. Lần này đến đây chính là thương thảo tiến công Ngọc Thanh Tông sự tình. Nghe được Ngụy Nguyên chính là dung hư cảnh đại tu sĩ, bọn hắn cũng không có kinh hỉ, ngược lại rất do dự. Lật đổ Ngọc Thanh Tông, Vệ gia sẽ không trở thành kế tiếp Ngọc Thanh Tông. Bọn hắn có thể đánh không lại dung hư cảnh đại tu sĩ. Lý Tiềm Long đám đông vẻ mặt thu vào đáy mắt, tiếp tục nói. Ngụy Nguyên tiền bối có tông môn của mình, lần này chúng ta Vệ gia bỏ ra rất lớn thành ý mới mời được hắn. Chuyện này sau khi kết thúc, Ngụy Nguyên tiền bối sẽ lại rời đi, lật úp Ngọc Thanh Tông về sau. Vệ gia chỉ cần Ngọc Thanh Tông bí cảnh, tuyệt không tham dự tu chân giới thế lực tranh đấu. Lời vừa nói ra, tông chủ các tông vẻ mặt hòa hoãn không ít. Lý Tiềm Long âm thầm đắc ý, trảm thần trưởng lão. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể ngăn trở hay không dung hư cảnh đại tu sĩ. Đúng lúc này, Lý Tiềm Long linh lực trong cơ thể đột nhiên bạo động, một ngụm nghịch máu theo trong miệng phun ra ngoài. Đang ngồi đám tông chủ sửng sốt, dồn dập đứng lên, cảnh giác nhìn về phía chung quanh. Cách chương.